Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 15, Mũi, Miến Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng cho mấy độc giả một cái bông nè. Sau giấc ngủ ngon lành, Asura mơ mơ màng màng cảm nhận được vật gì đó cưng cưng ấm ấm ở ngay cạnh mình. Nó tròn tròn giống như một hạt đậu. Tiện tay Asura xoa xoa rồi ngắt một cái. À hát, tiếng rên rỉ đầy nam tính vang lên. Cô giật mình, lúc này Asura mới chịu mở mắt ra để nhìn xung quanh. Và hỡi ôi, cái thứ tròn tròn như hạt đậu kia chính là núm ti của thằng Sanju. Ai cho mỹ nữ mượn cái quần với, nếu không thì đào dùm cô cái lỗ để chui xuống cũng được. Sanju dụi dụi mắt ngồi dậy, đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh Asura đang cầm cái gối trên tay. Gì vậy, nè, khoan, khoan, Sanju vùng vẫy trong khi bị cô đè xuống giường. Lúc này Asura giống như được ông trời độ vậy đó, tự dưng lại khỏe kinh khủng. Cô cầm cái gối rồi ấn thẳng xuống mặt của mỹ nam bên dưới. Tao bảo thế nào, ai cho mày trèo lên giường vậy hả? Asura đỏ bừng mặt, một phần vì giận, phần còn lại là do bộ ngực trần khiêu gợi của Sanju. À, không phải đâu, từ từ tao bảo từ từ. Hắn quơ tay túm lấy cái gối quăng sang một bên. Do Asura giữ cái gối rất chặt nên khi nó vừa bị ném đi thì theo quán tính cô cũng ngã nhào về phía trước. Sanju nhân cơ hội đó đè cô xuống, một tay giữ lấy hai tay của Asura ghì chặt xuống giường. Cả hai đang ở trong một tư thế ờm, rất chi là mờ ám. Bình tĩnh, nghe tao nói này. Sanju cúi sát mặt mình xuống rồi cất giọng đều đều. Asura tim đập thình thịch, hai má nóng ran khi ánh mặt chạm phải cái thân hình nóng bỏng của ai đó. Cứ coi như là Sanju tạm thời khống chế được cô đi. Asura đang bị túm lấy hai tay rồi nên đánh không lại hắn đâu. Nhìn này, Sanju một tay vớ lấy điện thoại trong khi tay còn lại vẫn ghì chặt Asura. Hắn mở điện thoại, chọn vào mục thư viện ảnh rồi đưa cô xem. Trong ảnh là Asura lúc đang ngủ. Không phải ngủ bình thường đâu, cô còn đang ôm ai đó nữa. Tao định đắp chăn lại cho mày thôi nhưng mà bị mày kéo lên giường đó. Tao không biết gì đâu nha. Sanju trưng ra bộ mặt ngây thơ vô. Số, tội, hắn dở giọng bất đắc dĩ. May quá tối qua Sanju có chụp lại ảnh làm bằng chứng. Asura trầm mặt trong giây lát. Trời ơi, cô đã làm cái gì vậy nè? Lại còn ôm nữa chứ? Biết rồi, bỏ tay ra đi. Cô bảo, Sanju thấy Asura cũng không có vẻ gì là muốn đánh hắn nữa nên cũng bỏ tay cô ra. Chớp lấy thời cơ, Asura ngồi bật dậy chạy vọt đến chỗ cái gối sau đó phóng cái ạch lên giường. Mỹ nữ thành công đè được Sanju xuống. Cô sẽ ăn thịt hắn luôn. Chấm chấm, ai mượn mày đắp chăn cho tao? Này thì đắp chăn này. Ôm thì cứ cho là lỗi của Asura đi nhưng không đẩy cô ra thì là lỗi của Sanju rồi. Dưới những đòn tấn công dồn dập của Asura, Sanju không biết làm gì hơn ngoài tuôn ra một tràn cười thật lớn. Đúng vậy, cô đang chọt lét hắn đấy. Thấy mỹ nữ ác chưa? Sau một buổi vận động thư giãn gân cốt vào sáng sớm thì cuối cùng cả hai người cũng chịu rời phòng khách sạn mà đi đến địa điểm giao dịch. Biết gì không, ban nãy có một tên đàn em còn gọi cô là chị dâu nữa đấy. Chắc tên đó bị ấm đầu rồi. Chị dâu con khỉ, trên xe có Asura, Sanju và hai tên đàn em thân cận của hắn. Hắn và cô đang ngồi ở ghế sau, việc lái xe là của đàn em. Bọn họ đang bàn bạc gì đó trước khi đi đến điểm hẹn. Muội, có động tĩnh gì không? Sanju ngồi tựa lưng vào ghế, hắn vắt chéo chân, giọng nghiêm túc. Hiện tại đã bắt được một vài tên khả nghi lãng vãn ở điểm giao dịch. Vẫn chưa thấy động thái gì quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn em ngồi ở ghế lái phụ thì quay mặt xuống trả lời câu hỏi của hắn. Muội, đốt sẽ chết đấy, tốt nhất là nên đề phòng một chút. Sanju nhìn ra cửa kính xe ô tô, lạnh giọng dặn dò. Asura ngồi nghịch mặt ra từ nãy đến giờ trong khi nghe bọn họ nói chuyện. Hôm trước Miki cũng nói rằng ở đây có nhiều muỗi lắm. Không lẽ muỗi Miến Điện độc đến vậy sao? Bị muỗi đốt một cái thôi là ngủm luôn à? Cô lục tìm trong túi sách của mình rồi lôi ra một bình thuốc xịt côn trùng và kem chống muỗi. Asura thoa thoa khắp vùng cổ, cánh tay, chân. Nói chung chỗ nào lộ ra là cô thoa hết. Cô nhìn sang Sanju chỉ thấy hắn mặc mỗi cái áo sơ mi đen phong phanh, đã vậy còn không cài hai cúc trên nữa. Asura hơi cau mày, rõ ràng ban nãy chính hắn bảo rằng nên đề phòng mũi đó à. Asura ngồi xích lại gần Sanju, hắn nhướng mày quan sát xem cô đang muốn làm gì mình. Asura cẩn thận cài lại cúc áo cho hắn, cô nắm lấy tay Sanju, thoa thuốc chống mũi lên đó. Cô còn thoa thuốc lên cổ của hắn nữa. Thỉnh thoảng đôi tay thon dài lại trượt qua cái ít hầu nhô lên khiến Sanju có chút nhột. Rồi, vậy là khỏi lo bị muỗi đốt. Asura mỉm cười vỗ tay một cái. Cô là bác sĩ của Phạm Thiên mà nên phải có trách nhiệm với sức khỏe của mọi người chứ. Ban nãy Sanju còn nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu thì bây giờ hắn lại bắt đầu bật cười thành tiếng. Không chỉ có Sanju mà cả hai tên đàn em kia cũng không nhịn nổi mà lấy tay bịt miệng lại. Sao vậy, lần này đến lượt cô cảm thấy hoang mang. À, không có gì. Cảm ơn. Thanh âm mang theo chút ý cười, hắn xoa đầu cô rồi nói. Tự dưng hôm nay Sanju thấy mỹ nữ đáng yêu quá. Không ngờ cô lại lo cho hắn đến vậy. Nhưng mà Asura à, muỗi, mà bọn họ đang nhắc đến không chỉ đơn thuần là một loài côn trùng biết hút máu đâu. Muỗi ở đây chính là một tổ chức tội phạm nhỏ tồn tại dưới sự bảo hộ của một băng đảng lớn phía sau. Giống như cách mà muỗi hút máu người để sống vậy đó. Phạm Thiên chính là quan ngại về thế lực đằng sau của muỗi, cho dù điều tra đến cỡ nào thì vốn thông tin nhận lại cũng vô cùng ít ỏi. Đặc biệt muỗi ở Miến Điện còn rất giỏi đánh hơi các cuộc giao dịch lớn. Và lô hàng lần này của Phạm Thiên ở Miến Điện chắc chắn sẽ là miếng mồi béo bở cho muỗi. Dẫn theo Asura cũng là vì lẽ này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thương, với kinh nghiệm của cô thì sẽ tạm thời đảm bảo tính mạng cho mọi người. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng Sanju sẽ bảo vệ cô, nhất định sẽ bảo vệ cô. Chiếc xe Jeep màu đen đi đến một đoạn đường chẳng mấy bằng phẳng. Bốn bề toàn là cỏ cây và đất trống, mùi bùn đất mới xộc lên mũi, chắc là do trận mưa lúc sáng. Nơi này đem đến cho Asura một cảm giác âm u khó tả, giống như sẽ có thứ gì đó đột ngột lao ra từ mấy bụi cây vậy. Bất giác cô níu lấy cánh tay của Sanju, nhiệm vụ lần này của cô không phải bác sĩ mà là một bác sĩ kiêm thông dịch viên. Có nghĩa là lát nữa Asura sẽ trực tiếp gặp đối tác của cuộc giao dịch ma túy này. Sanju nhìn ra vẻ thấp thỏm trong đáy mắt của Asura, hắn vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng cô như muốn xoa dịu nỗi lo lắng ấy. Sắp tới nơi rồi, hít thở đều đi. Có tao ở đây, đừng lo. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Kịch tính sắp đến rồi hi hi. Hiện tại thì chính Tui cũng ship Asura với Sanju nữa. Nhi sau này thì chưa biết đâu nha, lòng dạ con người dễ lung lay lắm, cách chương.